Đạo, chương 1729, bố cục điểm bắt đầu. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, luyến gia thuyền hoa đã ngừng ở bờ sông. Tự có tu sĩ kính cẩn chờ trực được. Mắt thấy luyến gia xe gác ở linh quang trong bao gào thét mà đến. Rối rít bước nhanh nghênh đón. Xe chiếc rơi xuống, luyến xương cùng đi trước xuống xe kính cẩn đứng ở một bên. Nói, Lưu Vân đại nhân, chúng ta đến rồi. Tiêu thần cất bước ra, ánh mắt rơi vào luyến gia thuyền hoa thượng. Này một con gần ngàn trượng to nhỏ trên nước cự thuyền, đã hấp dẫn vô số tu sĩ chú ý, hắn gật đầu. Nói, đi thôi. Luyến xương cung hiểu hắn không muốn trương dương, vội vàng dẫn hắn đi lên thuyền hoa. Thuyền lớn nhưng ngay sau đó thúc đẩy. Ở trận pháp lực lượng dưới tác dụng, vùng ven sông mà đi hướng mãn giang hạ du đi tới. Thuyền hoa trong phòng, tiêu thần ở trên cao thủ ngồi xuống. Luyến xương cung lập cho hạ phương. Có tướng mạo đẹp tỷ nữ dâng lên thiếu chút nữa sau khi kính cẩn đứng hầu ở bên. Phòng bốn bề có cấm chế sở thành vô hình bình chướng. Ở trong phòng hãy nhìn thanh ngoại giới. Ngoại nhân nhưng nhìn không vào. Đại nhân, mãn giang sỏ xuyên qua tội ác chi thành. Vùng ven sông vùng là cả thành trì phồn hoa nhất đất. Nổi danh quán trà tửu lâu thương gia cửa hàng tất cả đều hội tụ ở chỗ này. Nhưng chung cuối cùng danh tiếng trở về thuộc giang thượng uyển. Vãn bối là tháng trước tự đặt địa phương tốt, cho đến khi hôm nay mới có ghế trống. Luyến xương cung thấp giọng nói. Tiêu thần trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Bằng thân phận của ngươi, thượng phải đợi chờ một tháng thời gian. Xem ra này giang thượng uyển quả nhiên bất phàm. Thuyền hoa ngừng nơi khoảng cách giang thượng uyển không xa. Đại nhân rất nhanh là có thể thấy. Nói vậy phải làm sẽ không để cho ngài thất vọng. Luyến Ích Ương cung cười đáp. Thuyền hoa đi về phía trước không lâu. Bên tai đột nhiên truyền đến một luồng nổ vang có tiếng. Tiêu thần ngẩng đầu lên hướng hạ du nhìn lại. Luyến xương cung đúng lúc mở miệng. Nói, đại nhân, giang thượng uyển tửu đã tới rồi. Quanh quần nhĩ tế nổ vang âm nương theo lấy thuyền hoa đi về phía trước càng ngày càng vang. Trong lúc bất chợt, trước mắt san bằng hà diện xuống phía dưới xuất hiện khổng lồ thấp tà. Hà thủy cuồn cuộn chạy lần. Nơi này, cũng là đã đến tội ác chi thành bên bờ. Hà thủy cấp tốc chảy xiết chung xẹt qua một cái vòng tròn từ thành trì rơi xuống. Như ngân long giống giận chung từ tận trời mà đến. Hướng cả vùng đất điên cuồng phóng đi. Bọt nước thoải mái nhấp nhô va chạm. Phát ra một tiếng điếc tai nhức óc giống giận. Cuồn cuộn nổi lên ngàn vạn bọt nước. Kích khởi hàng tỷ viên trong suốt trong sáng bọt nước, ở dưới ánh mặt trời tản ra bảy màu ngọc lưu ly vẻ. Nồng nặc hơi nước phóng lên cao, hóa thành xương trắng chống đỡ rồi tầm mắt. Bình tĩnh đại hà đột nhiên nghịch chuyển thành tận trời thác nước. Tạo thành mãnh liệt thị giác lực đánh vào lượng, khiến cho trước mặt mỹ lệ cảnh tượng càng phát ra dao động người tâm. Ánh mắt theo kia ngân hà xuống phía dưới nhìn lại. Bị hơi nước sở thành mây mù chống đỡ. Không biết kia ngưng hẳn chỗ ở, nếu là phàm tục thuyền con. Ở nơi này ngân hà thác nước trước, cũng muốn bị cuốn vào trong đó té thành phấn vụn. Nhất định loại này mỹ lệ. Chỉ có tu sĩ mới có thể hưởng thụ. Luyến gia thuyền hoa tự động tản mát ra nhàn nhạt linh quang. Cả thân thuyền từ mặt nước dâng lên cũng không theo sau mặt nước rủ xuống. Vẫn duy trì vốn có quỹ tích, lăng không đi về phía trước, từng ngọn mặt tròn đáy ngọn thành trùy hình dáng thạch thể huyền phù ở hình cung mặt nước tạo thành tận trời nước cầu thượng. Nhàn nhạt linh quang hạ đình đài lầu các kiến tạo xa hoa. Thanh lâm lục hồ làm đẹp trong lúc, cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân, thuyền hoa ngừng không tiến, luyến xương cung hành lễ, nói, đại nhân. Đây chính là giang thượng uyển. Thỉnh, tiêu thần gật đầu, chẳng trách luyến gia phụ tử đối với giang thượng uyển như thế sùng bái. Đơn độc từ đó nơi kiến tạo là có thể nhìn ra chỗ bất phàm. Hai người đứng dậy hành tới thuyền hoa bên bờ. Một đạo linh quang tạo thành quang cầu đột nhiên từ gần đây một chỗ chùy trên đá sinh ra. Vừa mới rơi vào luyến ra thuyền hoa ngoài. Hai người cất bước bước lên quang cầu. Hoàn uống khách quý lâm môn. Chùy thạch ngoài một tầng linh quang vặn vẹo trung hóa thành một đạo cổng vòm. Hai gã nữ tu chỉnh đốn trang phục thi lễ. Lộ vẻ khuynh quốc chi cho. Thân thủ xinh đẹp. Nhưng để cho người kinh ngạc chính là tu vi của các nàng. Này hai gã nữ tu lại toàn bộ là tạo vật cảnh tu vi. Có thể bằng tạo vật cảnh nữ tu đảm nhiệm đón khách tỳ nữ. Giang Thượng Uyển loại thủ đoạn này. Ở trong lúc lơ đãng liền đã triển lộ ra cũng đủ cường đại nội tình. Cũng là đối với tân khách một loại tôn trọng. Tiêu Thần ánh mắt ở hai trên thân người đảo qua. Cất bước tiến lên cổng vòm tự nhiên mở ra. Một bước bước vào Giang Thượng Uyển. Ngoại giới kiêu anh long sóng nước thanh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hoàn cảnh thanh u yên tĩnh. Ánh mắt có thể đạt được như ở bức tranh chung. Đại nhân, Giang Thượng Uyển bằng nguyên tinh bày ra tụ nguyên trận. Nguyên khí đầy đủ khiến cho cỏ cây xanh tươi nước gợn trong suốt. Cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần cũng là nhất tuyệt. Luyến Xương cung cười nói. Tiêu Thần gật đầu. Tội ác tinh vực giữa chưa địa nguyên khí mỏng manh hắn đã sớm biết được. Mà Giang Thượng Uyển bên trong nguyên khí chi đầy đủ. Sợ là có thể đẹp như nhau đại thiên giới trung thượng phẩm tu chân tinh. Không biết phải hao phí bao nhiêu nguyên tinh mới có thể làm được điểm này. Thật không là đại thủ bút. Giang Thượng Uyển tam tuyệt. Đệ nhất tuyệt mỹ cảnh. Thứ hai tuyệt mỹ thực. Thứ ba tuyệt mỹ người. Hôm nay cảnh đẹp đã thấy. Liền đi nhấm nháp một phen thức ăn ngon sao. Tiệc rượu đã chuẩn bị thỏa đáng. Đại nhân thỉnh, Luyến Xương cung vẫy vẫy tay. Một gã áo tơ trắng mỹ nhân đi được hai người bên cạnh. Chỉnh đốn trang phục hành lễ. Nói, hai vị khách nhân thỉnh đi theo ta. Yến ẩm an bài ở Tứ Hải Các. Ở vào một chỗ trên núi giả. Bốn bề bị nước bao quanh. Bằng một chỗ cầu hình vòm tương liên. Trên cao nhìn xuống. Nhưng đem quanh thân cảnh đẹp thu hết vào mắt. Tiêu Thần âm thầm gật đầu. Giang Thượng Uyển có thể thành danh quả nhiên có đạo lý của nó. Từ đó nơi thuê chung phòng an bài là có thể nhìn ra đường nét độc đáo nơi. Hắn ở chủ vị ngồi xuống. Luyến Xương cung ngồi ở hạ thủ. Cười nói. Bởi vì sợ tha đại nhân hăng hái. Hôm nay bái tạ chi yến chỉ có vãn bối tiếp khách. Cũng không gọi những tu sĩ khác. Vô phương, bổn tọa cũng thích thanh tĩnh một số. Như thế cảnh đẹp phía trước. Nếu là nhiều người nhiều miệng ngược lại không đẹp. Tiêu Thần cười gật đầu. Vậy vãn bối an tâm. Luyến Xương cung nói xong vỗ nhẹ nhẹ tay. Mang thức ăn lên sao? Một gã người nữ tử cất bước mà vào. Trên tay bưng tinh xảo xa hoa các thức mâm thức ăn. Theo thứ tự thượng bàn. Đem thức ăn để xuống sau khi mang thức ăn lên nữ tu gặp mặt đem trên bàn ăn đắp bắt lại. Ấm thanh giảng giải món ăn tên. Sử dụng tài liệu cùng đơn giản chế luyện trình tự. Gió nhẹ thổi qua. Tứ hải trong các hoa mai di động. Trong lúc nhất thời không biết sở nghe thấy là mỹ nhân hương hay là món ngon vị. Làm cho người ta tâm thần sảng khoái. Tiêu Thần nhiều hứng thú nhìn những thứ này. Hắn tu đạo đến nay, tiểu thiên giới chung cũng là thành tựu nhất phương đỉnh tồn tại. Nhưng lại chưa bao giờ hưởng thụ qua như vậy xa hoa chuyện. Chẳng qua là đơn giản một trận ăn uống mà thôi. Lại có thể làm thành như vậy. Xem ra tội ác tinh vực chung tu sĩ. Cũng là đối với mình thân bị trục xuất vận mệnh cũng không cần. Có chút hiểu được hưởng thụ. Luyến Xương cung cẩn thận quan sát đến Tiêu Thần thần sắc biến hóa. Gặp khóe miệng hắn thủy chung mang theo nhàn nhạt nụ cười. Trong lòng an tâm một chút, đợi cho cuối cùng một đạo thức ăn thượng bàn. Hắn cười mở miệng, Lưu Vân đại nhân, những thứ này nữ tu không biết ngài có thể có nhìn chúng người. Nhưng trực tiếp làm cho các nàng lưu lại tiếp khách. Tiêu Thần ánh mắt ở trước mặt một loạt tuyệt sắc nữ tu trên người quét qua. phất phất tay, nói, làm cho các nàng đi xuống đi. Bổn tọa đã nói không tiếc ồn ào náo nhiệt. Luyến Xương Cung xác nhận, xử qua một cái màu sắc, những thứ này nữ tu đồng thời hành lễ, xoay người thối lui, đưa tay đẩy ra một vò rượu ngon, nhất thời có nồng nặc mùi rượu vị tràn. Luyến Xương Cung là Tiêu Thần rót đầy một chén nữa cho mình thêm vào. Đứng dậy hai tay nâng chén, thành khẩn nói, đại nhân đối với Xương Cung có nhiều ân đức, không bằng hồi báo, trước kính đại nhân một chén. Dứt lời hắn ngửa đầu uống cạn rượu trong chén. Tiêu Thần cười gật đầu, cúi đầu uống một hớp, ánh mắt chớp lên, nói, rượu này không tệ, nếu như đại nhân thích, để cho vãn bối gọi bọn hắn đóng gói một số, cùng đại nhân dùng để uống. Ừ, ở nơi này sơn thủy trong lúc, uống rượu ngon, hưởng thức ăn ngon, cũng là nhân sinh một mừng rỡ chuyện. Nhưng Tiêu Thần tâm tình nhưng cực kỳ bình thản. Hắn đối với mấy cái này mặt ngoài hưởng thụ cũng không coi trọng. Chẳng qua là đơn giản cảm thấy tiếng lòng tương đối buông lỏng, cách chương.